Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, Đan Thư Thiết Khoán. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới, lại có thể tìm tới hai cái Mễ Vạn Trung làm riêng đồ sứ. Hơn nữa bảo tồn còn khá là hoàn chỉnh, chỉ là mép miệng nơi có chút va chạm, này cũng bình thường, không nói đã trải qua mấy trăm năm lịch sử. Hơn nữa chủ nhân nhà còn đem chúng nó thật sự xem là chậu hoa. Sinh hoạt hàng ngày bên trong khó tránh khỏi gặp khái va chạm chạm. Mạnh Tử Đào liền phát hiện có hai nơi địa phương va chạm dấu vết là tân. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi đau lòng. Giá trị đến là thứ hai. Then chốt là mấy trăm năm trước truyền xuống tác phẩm nghệ thuật. Đến quý trọng một ít không phải sao. Một bên khác. Dương Thọ Phát hai vợ chồng nhìn thấy Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm tức nhà chậu hoa xem. Ít nhiều có chút kỳ quái. Sẽ không là báo đất đi. Chậu hoa có gì đáng xem. Hơn nữa ta nhớ rằng này một đôi chậu hoa là lúc trước cha ngươi bỏ ra 100 đồng tiền mua lại. Chứ, Dương Thọ Phát lão bà lẩm bẩm một câu. Hích, thật giống đúng. Chỉ chớp mắt cha ta đi rồi gần một năm. Dương Thọ Phát hơi có chút thương cảm. Tiếp theo bỗng cảm thấy phấn chấn. Ai, người nói này có thể hay không đồ cổ a? Thiết, Dương Thọ Phát lão bà xì cười một tiếng. Người cũng không phải không biết. Cha ngươi có quá vô lý. Nếu như đúng là đồ cổ, sẽ bị cha ngươi 100 đồng tiền mua được. Còn đem ra trồng hoa. Người cũng đừng làm mộng ban ngày. Ta xem a, người chính là di truyền cha ngươi tính tình. Vừa đến lúc mấu chốt cũng vô căn cứ. Ta xem ngày hôm nay ngươi kết thúc như thế nào. Nếu như tiền thiệt thòi, hai ta liền ly hôn. Dương Thọ Phát nghe xong lời này cũng cả giận nói. Ngươi này bà nương xảy ra chuyện gì? Động một chút là nói cái gì ly hôn? Lại nói, cha ta đều đi rồi gần một năm. Ngươi còn nói hắn như vậy. Có hiểu hay không đến cái gì gọi là tôn trọng a? Ta, chấm ngoặc kép. Dương Thọ Phát lão bà liền muốn cùng Dương Thọ Phát ầm ĩ lên. Nhưng chú ý tới đại gia bởi vì bọn họ âm thanh đột nhiên biến cao nhìn lại. Liền nhịn xuống hỏa khí. Nhỏ giọng nói rằng, quay lại tìm ngươi tính sổ. Nói xong, nàng xoay người liền hướng nhà bếp đi tới. Dương Thọ Phát cũng lạnh rên một tiếng. Tiếp theo hướng đi Mạnh Tử Đào. Trong lòng thầm nghĩ, hừ. Này bà nương càng ngày càng coi trời bằng vung. Chờ lúc này kiếm lời rất nhiều tiền. Liền đem hôn cách lại tìm một cái. Lại nói. Không phải đồ cổ thì thế nào. Then chốt chỉ cần bọn họ cho rằng đây là đồ cổ không là được. Đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Dương Thọ Phát thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Hỏi. Mạnh thiếu. Ngài có phải là yêu thích chuyện này đối với chậu hoa à? Thấy Mạnh Tử Đào biểu thị đúng. Dương Thọ Phát cười nói, Mạnh thiếu, vẫn là ngươi nhãn lực tốt, chuyện này đối với chậu hoa ở ta gia truyền mấy trăm năm. Cha ta thích nhất chúng nó, chấm ngoặc kép, Trung Cẩm Hiền một mặt khinh bỉ mà nói, ngươi cũng đừng thổi, nếu như đúng là thứ tốt, các ngươi gặp dùng để loại bồn hoa. Dương Thọ Phát nói rằng, ngươi không phải nói, cha ta thích nhất chúng nó, vì lẽ đó hắn đem ra loại bồn hoa. Hiện tại người đi rồi một năm không tới. Chúng ta tổng không chắc đem hắn loại bồn hoa đều đem ném đi rồi đi. Nói như vậy thực sự quá bất kính. Trung Cẩm Hiền nói rằng. Vậy dạng này nói. Ngươi là không dự định bán chuyện này đối với chậu hoa. Ây. Chấm ngoặc kép. Dương Thọ Phát có chút không biết làm sao tiếp câu nói này. Mạnh Tử Đào cười nói. Hiền ca. Ngươi lời này liền nói sai rồi. Chính là bởi vì Dương đại ca phụ thân yêu thích chuyện này đối với chậu hoa. Vì lẽ đó càng hy vọng chúng nó có cái tốt quy tụ. Dương đại ca ngươi nói là chứ. Dương Thọ Phát gật đầu liên tục nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta chính là vẻ quê mùa. Chậu hoa thả trong tay chúng ta cũng là lãng phí. Kỳ thực ta đã sớm muốn vì chúng nó tìm một cái chủ nhân mới. Có điều tìm tới tìm lui đều không có thích hợp. Bây giờ nhìn lại, chúng nó đây là chờ Mạnh thiếu ngài đây. Lời này nói liền chính hắn đều cảm thấy buồn nôn. Có điều chỉ cần có thể kiếm được tiền, mất mặt lại tính là gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy này một đôi chậu hoa ngươi dự định muốn bao nhiêu? Dương Thọ Phát suy nghĩ một chút, có chút thấp thỏm địa nói. Ngươi xem 2 vạn khỏe không? Bao nhiêu? 1 vạn, 1 vạn liền xong rồi. Dương Thọ Phát trong lòng run sợ dáng dấp, để Mạnh Tử Đào cảm thấy buồn cười. Có điều hắn cũng có thể thấy, cái tên này chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Thực tế trong lòng ở ngóng trông hắn nhanh lên một chút đáp ứng. 1 vạn tệ tiền so với chuyện này đối với chậu hoa giá trị tới nói, đã vô cùng tiện nghi. Mạnh Tử Đào cũng không muốn vì một chút món tiền nhỏ tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Liền đồng ý. Ha, lợi hại thì thế nào? Còn không phải chày gỗ. Có điều chày gỗ tốt, có thể làm cho ta kiếm bộn tiền. Dương Thọ Phát trong lòng đắc ý không ngớt. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đem một xấp tiền mặt đệ cho mình, hắn suýt chút nữa thì nhạc điên rồi. Khóe miệng đều nứt đến tai sau rễ. Cái, Mạnh Tử Đào đánh gãy hắn mơ màng. Đừng vui vẻ, chỉ cần nhà ngươi đồ vật có thể làm ta thỏa mãn, số tiền này sớm muộn đều là ngươi. Dương Thọ Phát nhà là một chàng 3 tầng dân cư. Hắn phục hồi tinh thần lại, tương đương nhiệt tình mang theo mọi người lên lầu 3. Dương Thọ Phát mở ra một cái phòng cửa phòng. Xin mọi người đi vào. Trong phòng cho bụi khá nhiều, bởi quanh năm không thông gió quan hệ, còn có một tia mùi lạ. Hơn nữa này hay là bởi vì cửa sổ pha lê bị đánh nát, thông một hồi phong quan hệ. Nếu không mùi vị còn muốn lớn hơn. Phòng như vậy, có bệnh thích sạch sẽ điền manh manh không dám chờ. Mới vừa đi vào liền lui ra ngoài. Liền Hạo Uyển Dịch liền lưu ở bên ngoài cùng nàng nói chuyện. Dương Thọ Phát nói rằng, nhà ta có chút niên đại đồ vật, đều ở trong căn phòng này. Mạnh Tử Đào nhìn quanh 4 phía một cái, phát hiện nơi này chính là một ít cái ghế, cái dương, ngăn tủ như vậy đồ cũ. Trong đó có một chiếc dương còn có chút ý nghĩa, cái khác đều nên không vượt qua 50 năm lịch sử. Mạnh Tử Đào nói, ta muốn xem chính là đồ cổ, người nơi này gia cụ đều là đồ cổ. Còn có đồ sứ loại hình đồ vật một cái đều không có. Đồ sứ còn có cái khác một vài thứ đều ở trong cái dương này. Dương Thọ đi tới cách đó không? Xa một chiếc dương trước. Đem cái dương mở ra. Mạnh Tử Đào đi tới nhìn một chút. Phát hiện cái dương bị khoảng trừng. Trái phải cách lên. Bên trái một nửa là đồ sứ. Còn có cái gì lư hương loại này thượng vàng hạ cám đồ vật thì bị thả ở bên phải. Mạnh Tử Đào ánh mắt trước tiên bị bên phải một món đồ hấp dẫn lấy. Hắn đem đồ vật cầm vào tay nghiên cứu một hồi. Đồ vật mặt trên có chữ khác, nhưng đã mơ hồ không rõ. Muốn nhìn rõ ràng có chút khó khăn. Có điều hắn đã đại khái biết đây là vật gì. Người nói những thứ này đều là tổ tiên lưu lại. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên hỏi. Dương Thọ Phát gật đầu liên tục nói. Đúng. Ta xin thề đều là tổ tiên lưu lại. Mạnh Tử Đào cười nói. Xem ra ngươi tổ tiên có chút lai lịch a, lại còn có đan thư thiết khoán. A, đây chính là đan thư thiết khoán sao? Trung Cẩm Hiền ngẩn người. Liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào đòi hỏi quá quan sát đến. Dương Thọ Phát xoa xoa tay hỏi. Mạnh thiếu, này đan thư thiết khoán là thứ đồ gì a? Mạnh Tử Đào trả lời. Miễn tử kim bài ngươi hẳn phải biết chứ. Này đan thư thiết khoán chính là chúng ta nói miễn tử kim bài. A, vật này chính là miễn tử kim bài. Dương Thọ Phát trợn to hai mắt nhìn Trung Cẩm Hiền trong tay đan thư thiết khoán. Cả khuôn mặt lập tức liền bởi vì hưng phấn đỏ lên. Đây chính là miễn tử kim bài a. Bất kể là trong tiểu thuyết vẫn là trên TV, đều là ngưu không thể lại ngưu bảo bối. Bảo bối như vậy mấy trăm ngàn lẽ ra có thể trị đi. Nhìn thấy Dương Thọ Phát mừng rỡ như điên dáng dấp. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Đan thư thiết khoán vật này. Nói đến hẳn là tương đương quý giá. Không phải vậy ở dân gian cũng sẽ không có lớn như vậy tên tuổi. Nhưng thứ này chỉ có thể dùng đến gào to một hồi dân chúng cùng quan địa phương. Chân chính đến thượng tầng. Căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có người nói đan thư thiết khoán là Lưu Bang bắt đầu sử dụng. nhưng Lưu Bang giết rất nhiều có vật này người. Không có nghe nói ai nói ra ta có đan thư thiết khoán. Người không thể giết ta chuyện như vậy. Xem Hàn Tín, Bành Càng những người này cuối cùng còn không phải miễn không được đầu người rơi xuống đất. Huống hồ, này đan thư thiết khoán có thể miễn tử. Đó là muốn xem người phạm chính là tội gì. Giả như phạm chính là tội mưu phản. Người có một khối đan thư thiết khoán. Để ngươi chết đến 10 lần không là được. Dân gian đã từng có cái truyền thuyết. Hàn Tín năm đó bị Lữ Hậu bắt được. Đã từng đưa ra Lưu Bang chấp thuận hắn, 4 bất tử. Cũng có nói chuyện là 3 bất tử. Chính là thấy thiên bất tử, kiến giải bất tử, thấy quang bất tử, thấy thiết bất tử. Lữ Hậu liền đem hắn dùng miếng vải đen được bao quanh lên. Khiến người ta dùng cây thăm bằng trúc tử từ bên ngoài đâm chết hắn. Cho nên nói, vật này ở hoàng đế chỗ ấy căn bản là không nhiều lắm tác dụng. Lại có một chút, đương đại hoàng đế phát ra vật này, chính mình còn sợ sệt thất tín. Nuốt lời, hậu thế hoàng đế vẫn có thể cam tâm tình nguyện địa nhận sao? Còn nói này Hán triều, Hán Vũ đế thời kỳ, Ngụy Hầu Đậu Anh đắc tội rồi Điền Phẫn, cuối cùng bị giết, này nếu như trên đẩy cái 10 năm 20 năm, cái kia Điền Phẫn khả năng còn muốn vót đến nhọn cả đầu chen vào Đậu Anh cửa nhà đi. Tại sao? Bởi vì này Đậu Anh là Thái Hoàng Thái Hậu cháu ruột. Đậu Lão Thái Hậu lại là Hán Vũ Đế thân bà nội. Hán Vũ Đế có thể lên làm Hoàng Đế. Là cái này Lão Thái Thái gật đầu mới chắc chắn. Nhưng là, đến Lão Thái Thái vừa chết, Hoàng Thái Hậu đổi họ Vương. Này Điền Phẫn liền thành Hoàng Đế cậu. Lúc này hai người lại náo mâu thuẫn. Người nói Hoàng Thái Hậu sẽ thay ai nói chuyện. Nếu như Hoàng Đế nói ngươi đáng chết, ngươi hướng ra phía ngoài nắm một khối Hoàng Đế cha, gia gia, thậm chí là Lão gia gia phát một khối phá nhãn hiệu có thể có ích lợi gì? Lại nói, cổ ngữ vân, là vô tình nhất đế vương nhà, tình thân chung quy không đấu lại hoàng quyền, huống chi một tấm đan thư thiết khoán. Đương nhiên, nếu như không phải phạm cái gì không thể không chết trọng tội. Cái này đan thư thiết khoán vẫn có chút tác dụng, đương nhiên cũng chỉ ở triều đại hữu dụng mà thôi. Mặt khác, nếu như Mạnh Tử Đào không có nhìn lầm, đây là thời Minh đan thư thiết khoán. Thời Minh đan thư thiết khoán chia làm cấp 7, trong đó công tước chia làm nhị đẳng, hầu tước chia làm cấp 3, bá tước chia làm nhị đẳng. Các cấp thiết khoán to nhỏ không đều, to lớn nhất công tước nhất đẳng thiết khoán cao một thước. Rộng một thước 6 tấc 5 phần. Cái khác các cấp thiết khoán cơ bản là mỗi chờ ở cao cùng rộng hai phương diện đều giảm dần 5 phần. Ít nhất bá tước nhị đẳng thiết khoán cao 7 tấc, rộng một thước 2 tấc 5 phần. Hết thảy thiết khoán đều là một thước 2 cái. Một cái trao tặng thu hoạch tứ người. Khác một cái nấp trong nội phủ. Ở cần trang nghiệm lúc, chỉ cần đưa chúng nó đặt ở cùng một chỗ, liền có thể thật giả lập biện. Cái này đan thư thiết khoán chính là bá tước nhị đẳng thiết khoán. Hẳn là thu hoạch tứ người cái kia nửa bên. Loại này thiết khoán thu hoạch tứ người khẳng định so với tối cao cấp bậc nhiều hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì chỉ có một kiện. Vì lẽ đó nhất định sẽ ảnh hưởng giá trị của nó. Đan thư thiết khoán. http://cmpp.chéo.cmpp.chéo.2014/chéo.04/chéo.26/chéo.09/chéo.7df6a547/nối c047/nối 4/6dd/nối bi1a/nối f2d6i31976i7.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.